Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 316, hố đệ kiểu đi lên. Lão Đỗ vừa nhìn thấy Đỗ Hà, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm, sau đó lại không được bàn cơm, ngược lại là đi tới tận cùng bên trong cạnh bàn trà. Ổn định ngồi xuống, sau đó nâng chung trà lên chén. Thong thả uống, ánh mắt lại như dao, thỉnh thoảng quát Đỗ Hà. Đỗ Hà bị lão Đỗ nhìn có chút sợ hãi, cả người lông tơ dựng ngược, không nhịn được run lập cập, kinh hoàng thần sắc bộc lộ trong lời nói. Đỗ Hà bản năng nhìn về phía Đỗ Cấu, không nghĩ tới Đỗ Cấu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trực tiếp nhập định, gấp Đỗ Hà cuồng nháy mắt. Con mắt thiếu chút nữa không nháy mắt rút ra rút. Đỗ Cấu vừa có chút lúng túng, có lòng vì Đỗ Hà nói rõ, nhưng cũng biết Đỗ Hà làm việc có nhiều khốn kiếp, không biết như thế nào mở miệng. Mặc dù bình thường nàng rất cường thế, nhưng là gặp phải vấn đề nguyên tắc, nàng cho tới bây giờ đều rất tôn trọng lão Đỗ. Dĩ nhiên, này có một hạn độ, nàng ranh giới cuối cùng là mắng có thể, đánh không được. Cái này cũng khiến cho mặc dù Đỗ Hà sợ lão Đỗ, chung quy lại là tâm tồn may mắn. Nhất là lão ca quật khởi sau này, càng là tứ vô kỵ đạn. Lần này Đỗ Cấu cùng lão Đỗ đều là ngầm hiểu lẫn nhau, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cho Đỗ Hà một bài học. Lão Đỗ ngồi ở trên ghế, không nói câu nào, liền bình tĩnh như vậy uống trà. Đỗ Hà áp lực trong lòng càng ngày càng lớn, từ từ mồ hôi lạnh cũng không tự chủ chảy xuống. Đỗ Mẫu muốn mở miệng cũng không biết kể từ đâu. Dù sao lần này lão Đỗ có thể không có động thủ, liền mắng đều không mắng. Đỗ Cấu tâm lý vui vẻ, chủ ý này hay là hắn ra, bao gồm Chi Hậu chủ ý. Cứ như vậy, tình cảnh quỷ dị an tĩnh sắp tới một khắc đồng hồ. Ngay tại Đỗ Hà sắp tan vỡ thời điểm, lão Đỗ đột nhiên đứng lên, trên mặt lại mang theo nụ cười. Ăn cơm trước đi. Như vậy thứ nhất, Đỗ Hà chẳng những không buông lỏng, ngược lại tâm lý càng thấp thỏm. Hắn lúc trước sợ lão Đỗ mắng hắn, bây giờ đột nhiên cảm thấy lão Đỗ không nổi giận, tựa hồ càng đáng sợ hơn. Đỗ Mẫu cũng có chút không sờ được đầu não, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cứ như vậy, một nhà bốn chiếc ở không khí quỷ quái chung ăn ngừng cơm tối. Lão Đỗ cùng Đỗ Cấu khẩu vị cũng không tệ, ăn rất no. Đỗ Mẫu buổi tối từ trước đến giờ ăn không nhiều, lần này chuyện cũng không ảnh hưởng nàng khẩu vị, vẫn cùng thường ngày. Chỉ có Đỗ Hà dĩ nhiên không dám động đũa. Một bữa cơm đi xuống, hắn chỉ ăn rồi mấy cái hột cơm. Sau khi cơm nước xong, lão Đỗ vẫn là không có nói chuyện. Đỗ Cấu chính là tìm cơ hội đi tới Đỗ Hà bên người, đá hắn một cước, tỏ ý hắn theo kế hoạch làm việc. Đỗ Hà trong nháy mắt lĩnh ngộ, sau đó cầu cứu tựa như nhìn về phía Đỗ Mẫu. Đỗ Mẫu lĩnh hội sau đó đi tới lão Đỗ bên người, ôn thanh nói: "Lão gia, gần đây nhị lang sợ ta phiền muộn, cố ý làm một đồ chơi nhỏ để cho ta giết thời gian. Ta sau khi xem rất thích, chỉ là đồ chơi này yêu cầu bốn người chơi với nhau. Ta muốn chúng ta một nhà bốn chiếc cũng rất lâu không hảo hảo nói chuyện cũ rồi. Không bằng ngài phụng bồi thiếp cùng lưỡng cá hài tử buông lỏng một hồi, như thế nào?" Nếu là lúc trước, lão Đỗ nhất định sẽ cự tuyệt. Hắn từ trước đến giờ đối với mấy cái này mê muội mất cả ý chí đồ vật không có hứng thú. Nhưng là lần này, nghĩ đến Đỗ Cấu kế hoạch, hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Cũng tốt. Đỗ Hà thấy lão Đỗ đáp ứng, quan hệ thiếu chút nữa kêu lên. Sau đó không cần người khác phân phó, Đỗ Hà chủ động chạy ra ngoài, phân phó người làm bố trí. Chỉ chốc lát, một cái bàn vuông, bốn thanh ghế bành, một bộ mặt trược liền toàn bộ đến nơi rồi. cái này mặt trược là ban đầu ở Đỗ Gia Trang lúc đỗ cấu để cho người ta chế tạo, nguyên liệu là cây trúc cùng xương châu. Xương châu là đỗ cấu để cho người ta thu góp đến đại sảnh, mặc dù không để cho người ta mổ trâu, nhưng là chuẩn bị điểm xương châu vẫn là rất đơn giản. Mạt trược cách làm không khó, nhưng lại rất khảo nghiệm công tượng tay nghề. Liền này tấm mạt trược, đỗ cấu là tìm 5 cái thợ mộc, làm sắp tới tam thiên tài làm xong. Mạt trược cộng 136 chương, mặt dưới màu vàng, chính diện màu trắng, hoa chữ là màu đen cùng hồng sắc. Chỉnh phó mạt trược nhìn qua rất tinh xảo, xinh xắn linh lung, mặc dù là không phải rất xa hoa, nhưng là rất chú trọng. Đối với mạt trược, Đỗ Hà cùng Đỗ Mẫu đã học được, Đỗ Cấu cũng không cần nói, đó là thâm niên ma hữu, sẽ mười mấy loại ngoạn pháp, nhất là giỏi Bắc Phương mạt trược. Hắn ưa Bắc Phương mạt trược đơn giản dứt khoát ngoạn pháp. Vì vậy, mạt trược cũng chỉ có 136 chương, ít đi 8 cái hoa bài. Đỗ Cấu đem lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu mời lên bàn, sau đó cùng Đỗ Hà ở ngoài ra hai phe ngồi xuống. Sau đó, Đỗ Cấu cho lão Đỗ giảng giải mạt trược quy tắc, sở dĩ là không phải Đỗ Hà giảng giải, là bởi vì hắn bây giờ chỉ có thể chơi đùa đại khái, nói quy tắc căn bản không được. Hơn nữa, mặc dù Đỗ Mẫu nói chuyện này Đỗ Hà lấy ra, nhưng lão Đỗ tâm lý khẳng định rõ ràng đây là Đỗ Cấu kiệt tác, cho nên Đỗ Cấu cũng không làm kia cởi quần phóng dám chuyện. Đỗ Cấu truyền thụ mạt trược ngoạn pháp là thường xuân mạt trược. Thường xuân mạt trược ngoạn pháp đơn giản, quy tắc cũng không phức tạp, không có nhiều như vậy phức tạp kết toán phương pháp, chỉ có đơn giản kẹp đồ, đối bảo, vui bài cùng minh ám giang, đặc thù giang các loại mấy loại mà thôi, thích hợp tân thủ player. Lão Đỗ năng lực học tập không thể nghi ngờ, Đỗ Cấu chỉ là nói tường tận một bên ngoạn pháp quy tắc, lão Đỗ cũng đã thuộc nằm lòng rồi. Sau đó bốn người chính thức chơi bài. Ngay từ đầu, ngoại trừ Đỗ Cấu, ba người khác đều có chút xa lạ. Đỗ Hà còn lấy mấy bả nổ đồ, thiếu chút nữa bồi hết sạch. Sau đó từ từ, Đỗ Mẫu trước nhất nắm giữ mạt trược tinh túy, càng đánh càng có cảm giác. Ngay sau đó, lão Đỗ cũng tựa hồ chơi đùa ghiền, ánh mắt càng chơi đùa càng sáng. Đỗ Cấu ngược lại là thần sắc như thường, kỳ thực hắn đã là lão player rồi, tâm lý càng nhiều là hoài niệm. Chỉ có Đỗ Hà chơi đùa là vò đầu bứt tai, hắn hiện tại đối mặt trược đã dung hội quán thông rồi, cũng không lạnh nhạt, nhưng chính là đồ không được. Thực ra ngay từ đầu, Đỗ Cấu cho Đỗ Hà chủ ý chính là để cho Đỗ Hà đang chơi bài trong quá trình nhiều hơn lấy lòng lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu, nhiều hơn điểm pháo, tận lực khắc đồ. Nhưng bây giờ tình huống thực tế là Đỗ Hà căn bản không cần trang, hắn coi như là muốn đồ cũng hồ không được, coi như hắn liều mạng tính toán, kết quả là không phải điểm pháo liền là bị người tiệt hồ, làm Đỗ Hà thiếu chút nữa tinh thần buồn bực. Cứ như vậy chơi một hồi lâu, đột nhiên Đỗ Hà bắt một tấm bài sau, kinh hỉ đại kêu thành tiếng, hoa ken két, trước cửa thanh, đối bảo, ta đồ rồi, ta còn là nhà cái. Phát tài, Đỗ Hà kêu la om sòm nhảy một cái cao 3 thước. Kết quả không cẩn thận, đem bàn đụng lật, sau đó, rất rõ ràng, mỹ nhân thấy rõ hắn là bài gì, chỉ có thể coi là hắn nổ đồ. Sau đó, ở lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu vẻ mặt khó chịu vẻ mặt, Đỗ Hà thường cái lộn chồng vó lên trời. Lại sau đó, lão Đỗ thuận thế nổi đóa, ở Đỗ Mẫu thờ ơ lạnh nhạt dưới tình huống, Đỗ Hà bị nhốt cấm bế 3 ngày, không cho phép đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Đỗ Hà ngay từ đầu còn tưởng rằng lần này nhất định phải bị đòn, khẳng định phế, không nghĩ tới chỉ là bị bế quan 3 ngày. Nhất thời hoan hỉ liền vội vàng đáp ứng. Mặc dù bế quan cũng rất khó chịu, nhưng cùng bị đòn so sánh, liền quá hạnh phúc. Chỉ là hắn không biết là lần này bế quan nhưng là Đỗ Cấu chủ ý. Đỗ Cấu hố lên đệ đệ đến, nhưng là nghĩ đến không nương tay. Vì vậy, tin tưởng không bao lâu, Đỗ Hà liền có thể biết, có một loại cấm bế, so với bị đòn càng đáng sợ hơn. Đỗ Hà thật cao hứng để cho người ta dẫn đi bắt đầu cấm bế lữ trình. Sau đó bên này, lão Đỗ sậm mặt lại để cho người làm đem mạt trược lần nữa nhặt về. Sau đó để cho Đỗ Cấu trở về gọi người. Mặc dù tam khuyết một, nhưng là mạt trược cục, không thể tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.